Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1226, chương 1204. Daisy giống như đã quên chuyện gì. Rời đi Phượng Hoàng không gian, Daisy muốn đi bồi hưu trò chuyện. Gần nhất một lòng một dạ đều ở cầm cùng Wanda, cùng với kia mấy cái hài tử trên người. Cho dù là nàng đều có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc ý tứ. Trong khoảng thời gian này đối nữ phó cục trưởng quan tâm rõ ràng không đủ, rời đi chính mình hãm. Trưởng thất không lâu, phát hiện Tho đang ngồi ở cách đó không xa chờ nàng, nàng hảo chút sao. Daisy biết Tho hỏi chính là ai, thở dài, nhẹ nhàng gật đầu, trước mắt thoát ly nguy hiểm, Tho ảo não vô cùng. Số độ há mồm, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, đây là vận mệnh an bài. Người có trách nhiệm, nhưng không phải ngươi toàn trách. Daisy khuyên giải an ủi hai câu, nơi này sự không thể nói quá tế. Nói ra bị tổn thương người, Tho là cái ngốc tử. Hoàn toàn không rõ ràng lắm chính mình sẽ tạo thành hậu quả. Này thực bình thường, hắn vẫn luôn như vậy. Như vậy vấn đề tới, Odin cũng là như thế này sao? Frigga cũng phải không? Hai người kỳ thật đã sớm dự kiến tới rồi hôm nay cảnh tượng. Nhưng bọn hắn chính là không nói. Ngược lại coi thường này hết thảy phát sinh, nói đến cùng vẫn là thần linh đối người thường lạnh nhạt. Tạo thành hôm nay bi kịch kết thúc này trong đó gen. Foster là 10 phần người bị hại. Nàng trả giá chính mình toàn bộ cảm tình. Lại không có được đến một cái hảo kết quả. Tho là hung thủ. Nhưng Odin, Frigga cũng không tính vô tội. Chẳng qua Daisy không phải cái gì đạo đức thánh nhân. Không lập trường trách cứ người khác mà thôi, nếu nơi này sự tình đã chấm dứt. Ta đầy cũng nên đi trở về. Tho cắn môi, dùng mang theo một chút hy vọng ánh mắt nhìn nàng, Daisy không nói chuyện. Nàng cảm thấy Tho còn có bên dưới, quả nhiên. Tho lộ ra một bức cười mỉa biểu tình. Người cũng biết ta năng lực. Ta hướng Asgard lịch đại thần vương bảo đảm. Ta đã dùng chính mình toàn bộ năng lực đi cải tạo hoàn cảnh. Nhưng căn bản so ra kém Gardner năm đó tốc độ. Có thể hay không làm Groot tới giúp ta. Ta cùng hắn nói qua. Hắn cá nhân không ý kiến. Ta sẽ bảo hộ hắn. Dùng ta sinh mệnh thề. Groot cùng Daisy sinh sống đã nhiều năm. Cùng tang bao không sai biệt lắm. Tựa như người nhà giống nhau. Nhưng Daisy cũng biết. Groot không thích đô thị. Hắn thích nhìn đến sinh mệnh khỏe mạnh trưởng thành bộ dáng. Thích nguyên thủy tự nhiên hoàn cảnh. Ở địa cầu hắn chính là cái hoàn toàn khác loại. Tuy rằng lăn qua lộn lại chính là ta là Groot nhưng Daisy biết hắn cũng không. Vui vẻ, suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là gật đầu. Hảo đi, làm hắn cùng ngươi đi đi. Nhớ kỹ một chút, Groot tuy rằng có năng lực chiến đấu. Nhưng đơn thuần đến giống cái hài tử. Đừng làm cho hắn tham gia chiến đấu. Bất luận cái gì chiến đấu đều không được. Tho vội không ngừng vỗ ngực thề thề. Chỉ cần chính mình còn có một hơi ở. Liền tuyệt không sẽ làm Groot đã chịu lan đến. Mắt thấy hai người rời đi phi thuyền. Daisy lúc này mới đi hạm kiều tìm được Hugh. Phi thuyền tiến vào tự động đi hình thức. Lúc này nữ phó cục trưởng đã ôm Quất Miêu ngủ rồi. Daisy cũng thực mỏi mệt. Bảo hộ người nhà. Bảo hộ địa cầu. Bảo hộ vũ trụ. Làm trước mặt vóc dáng tối cao người. Vì phòng ngừa thiên đạp xuống dưới. Nàng thật là áp lực thật lớn. Có cái gì gió thổi cỏ lay. Nàng phải ra mặt giải quyết. Sợ một cái không cẩn thận cuối cùng gây thành họa lớn. Giả sử thiên hạ vô cô. Không biết đương mấy người xưng đế. Mấy người xưng vương a. Ta cũng nghỉ ngơi sẽ đi. Hiện tại đem mọi người đánh thức truyền tống hồi địa cầu tựa hồ. Không cần thiết. Nếu mọi người đều mệt mỏi, vậy ở trên phi thuyền nghỉ ngơi đi, Daisy ở Hugh bên cạnh người nhắm mắt nằm xuống. Phi thuyền nội an tĩnh vô cùng. Ở giấc ngủ trước, nàng cảm thấy chính mình giống như đã quên một kiện chuyện gì. Rốt cuộc đã quên cái gì đâu? Kaiji, Kamiya, các ngươi còn ở sao? Hó cai ngươi cái vương bát đản cấp Deadpool đại gia lăn ra đây. Ta nhìn đến ngươi. Deadpool gân cổ lên mãnh kêu. Kết quả chính là ồn ào nửa ngày cũng không ai phản ứng hắn. Daisy nguyên bản chuẩn bị đem hắn phóng đến ly chiến trường xa một chút. Chính là sợ Deadpool hỗn loạn quấy nhiễu chiến đấu. Vạn nhất hỗn loạn chi vương đột nhiên lập tức biến dị đâu. Nàng ở truyền tống Deadpool thời điểm tọa độ điểm hơi chút chật một ít. Nhưng nàng trong lòng hiểu rõ. Chỉ cần chiến đấu thuận lợi. Một lần nữa đem hắn tìm trở về cũng không phải việc khó. Điểm xuất phát là vì phòng ngừa quấy nhiễu. Không phải vì đem Deadpool vứt đến cái gì rừng núi hoang vắng đi. Nàng cùng Deadpool không có thù hận. Chẳng sợ thứ này vẫn luôn không kêu đối Daisy tên. Nhưng ở đại cục trưởng trong lòng. Deadpool địa vị vẫn là chỉ ở sau lão Avenger mấy người kia. Là một viên hiếm có mãnh tướng, nhưng mà hỗn loạn chi vương biến hắc ám chi vương. Lúc sau lại thay đổi trở về. Như vậy một cái đại biến người sống xiếc. Hơn nữa kế tiếp một loạt biến cố. Dẫn tới Daisy hoàn toàn quên Deadpool việc này, đương địa cầu mọi người trở lại Scrawl tinh vực. Nghênh chiến hỗn loạn sinh vật. Đường Daisy dùng tinh tiêu bản thể chụp chết thiên tân ung tinh cũng thực mau rời đi mộng chi duy. Độ thời điểm, Deadpool cõng chính mình hồng nhạt Hello Kitty cặp sách truy đuổi một cái tựa hồ là một sừng thú. Giống nhau cảnh trong mơ sinh vật. Đuổi theo, hắn phát hiện một sự thật. Hắn lạc đường, hắn chỉ nhớ rõ chính mình chui qua một cái ngũ quang thập sắc đường hầm. Sau đó đừng nói Daisy. Chính là thiên vương lão tử cũng tìm không thấy hắn. Bởi vì chính hắn cũng không biết chính mình ở địa phương nào, tay đáp mái che nắng. Cổ chuyển động, hắn động tác khoa trương tả hữu nhìn, làm một cái xuất sắc lính đánh thuê. Phán đoán địa hình là cơ bản nhất năng lực. Nhưng ở mộng chi duy độ, hắn kinh nghiệm không dùng được. Nơi đó không có đông nam tây bắc. Tầm mắt có thể đạt được đều là kỳ quái các loại thông đạo. Các loại môn. Mỗi một phiến môn đẩy ra đều là một cái hoàn toàn mới cảnh trong mơ, người thường sớm luống cuống. Nhưng Deadpool không hề sợ hãi. Tay phải nắm tay chùy tay trái tâm. Thực mau nghĩ ra một cái biện pháp, hắn rút ra bản thân võ sĩ đao. Lúc sau thanh đao vứt khởi. Cuối cùng xác nhận mũi đao sở chỉ phương vị chính là mục đích của chính mình mà, lòng hiếu kỳ Marvel. Đệ nhất Deadpool chính là dựa loại này phương pháp lựa chọn một phiến môn. Tiến vào một giấc mộng cảnh. Tìm tòi một phen không hề thu hoạch sau. Tiếp tục ném đao. Tiếp tục đẩy ra tiếp theo phiến môn. Như vậy một giấc mộng cảnh một giấc mộng hoàn cảnh đi xuống tới. Cuối cùng đem chính mình đi lạc ở đẩy ra không biết nhiều ít phiến phía sau cửa. Trải qua một trận tựa hồ có thể xé rách thân thể không gian loạn lưu. Deadpool cả người là huyết, thân thể nhiều chỗ gãy xương, mềm oặt mà nằm trên mặt đất, có chút miễn cưỡng mà ngẩng đầu khắp nơi quan khán. Trước mắt hắn rộng mở thông suốt, hắn đi tới một cái tương đối vật chất thế giới, tuy rằng không có biển báo giao thông. Nhưng hắn biết chính mình hẳn là rời đi mộng chi duy độ, nơi này có mờ nhạt tầng mây. Có nồng đậm đến sặc người không khí. Cách đó không xa còn có vài tòa đang ở giống giận phun trào núi lửa, tầng mây trung tản ra từng đợt. Làm người bất an hơi thở. Sao động hoàn cảnh chảy xuôi làm người tim đập nhanh sát ý, bất quá mấy thứ này đối Deadpool tới nói. Quả thực là gió mát phất mặt. Cái này ác liệt hoàn cảnh hắn thực thích. Tựa như trở lại chính mình ra giống nhau, tại chỗ nằm hai cái giờ. Thân thể hoàn toàn khỏi hẳn. Hồng nhạt cặp sách bị hắn cố ý bảo hộ. Nhưng thật ra không có gì tổn hại, đeo lên cặp sách. Đi ra sơn cốc không lâu hắn liền gặp địch nhân. Là ở địa cầu đã rất khó nhìn thấy 6 cái vampire. M. Hết chương.